nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62. Công cụ người Alice online. Tới gần buổi trưa, bốn người một mèo liền trở về Hogwarts pháo đài. Ở đại lễ đường ăn xong một trận phong phú cơm trưa. Buổi chiều, bọn họ dựa theo thông lệ đi tới Hogwarts thư viện. Alice cùng Hermione là thư viện khách quen, hầu như một có thời gian rảnh liền sẽ tới, mà Harry cùng Ron thì lại chỉ có ở cuối tuần muốn làm bài tập thời điểm mới sẽ tới thư viện đến. Harry bốn người ở thư viện bên trong góc viết tuần lễ này mỗi cái ma pháp khóa lão sư bố trí bài tập, mà Charlie thì lại nằm nhoài Alice trên đùi chợp mắt ngủ bù. Buổi tối phần lớn thời gian, hắn đều ở thông qua xem sách ma pháp tích lũy mỗi cái kỹ năng kinh nghiệm, cùng với tập luyện hổ báo lôi âm cường hóa cơ thể chính mình. Vì lẽ đó hắn buổi tối giấc ngủ thời gian rất ngắn, cần lợi dụng ban ngày mảnh vỡ thời gian đến ngủ bù, lấy bảo đảm tinh thần của chính mình được đầy đủ nghỉ ngơi. Mà trưa hôm nay chiến đấu kịch liệt, càng làm cho hắn uể oải không thể tả. Độc giác thú chữa trị ma pháp, tuy rằng mở ra trên người hắn kịch độc, trị thương thế của hắn, thế nhưng là không có cách nào loại bỏ thân thể hắn đói bụng cùng uể oải. Hơn nữa hiện tại trong thư viện các phù thủy nhỏ, phần lớn không phải ở làm bài tập, chính là ở xem một ít thú vị ma pháp, cố sự cùng ma pháp lịch sử truyện ký. Đồng ý tốn thời gian nghiên cứu một ít ma pháp lý luận cùng học tập mới ma chú tiểu phù thủy không hề nhiều, dù sao, chỉ là trong lớp muốn học những kia nội dung, đã nhường phần lớn tiểu phù thủy mệt mỏi ứng phó rồi. Trừ như Hermione, như Voldemort như vậy siêu cấp học bá, không có mấy cái tiểu phù thủy có thể ở hoàn toàn hiểu rõ sách giáo khoa nội dung tình huống. Còn có dư lực ở thư viện học tập cũng nghiên cứu một ít cái khác ma chú. Vì lẽ đó chắc vì hiện tại ở thư viện đã rất ít sẽ tới nơi loanh quanh, chạy đến những kia tiểu phù thủy trước mặt, cọ sách nhìn. Đương nhiên, nếu như hắn có thể chính mình từ trên giá sách lựa chọn sách xem, cái kia có lẽ sẽ đối với hắn đưa đến không nhỏ trợ giúp. Dù sao hắn không cần như tiểu phù thủy như vậy, đi một điểm điểm lĩnh ngộ mỗi một điều ma chú, đi nhớ kỹ mỗi một điều ma chú triển khai những việc cần chú ý. Chỉ cần ở cột skill hình thành kỹ năng là có thể. Kỹ năng kinh nghiệm đi tới, kỹ năng đạt đến một cấp, hắn dĩ nhiên là có thể đem cái này ma chú 100% hoàn mỹ triển khai ra. Đáng tiếc, trong thư viện, có một cái cực kỳ yêu quý sách nhân viên quản lý Pin Phu Nhân. Ở nho nhỏ thư viện, hắn muốn vượt qua Pin Phu Nhân giám thị, lén lút tìm một ít hắn muốn sách quan sát, hầu như là không thể sự tình. Mà nếu như Pin Phu Nhân phát hiện một con mèo cầm thư viện sách ma pháp, có thể sẽ không cho là hắn là đang đọc sách, tất nhiên cho rằng hắn đang làm phá hoại, vậy lần sau hắn sẽ không còn được phép tiến vào thư viện, còn sẽ liên lụy Alice bị mắng. Hắn cũng có nghĩ buổi tối lén lút lại đây thư viện tìm sách xem. Đáng tiếc Hogwarts thư viện không giống với những nơi khác, có mạnh mẽ ma pháp thủ hộ, không phải một cái mở khóa chú liền có thể giải quyết. Hơn nữa có người nói, để cho tiện đọc sách cùng quản lý, Pin Phu Nhân đại đa số tình huống đều là ở tại trong thư viện, đêm khuya 12 điểm, làm trong túc xá hết thảy tiểu phù thủy đều ngủ sau. Charlie không có như thường ngày, nắm Alice sách ma pháp, dưới gầm giường dùng ánh huỳnh quang lấp lóe, Lumos, học tập, mà là tới lặng lẽ đến Alice đầu giường. Dùng mèo trưởng vỗ vỗ Alice đầu nhỏ. Đương nhiên, này không phải vì đem Alice đập ngất, kiếm lấy điểm kinh nghiệm. Hắn hiện tại cấp bậc này, năm nhất tiểu phù thủy phòng trừng đã không cách nào vì hắn cung cấp điểm kinh nghiệm. Hắn mục đích tối nay là vì đem Alice đánh thức. Xế chiều hôm nay ở thư viện thời điểm, hắn liền vẫn ở nghĩ một vấn đề. Bây giờ rừng cấm bên trong Agromantula, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn khó chơi nhiều. Muốn dựa vào soạt Agromantula, nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, rõ ràng không quá hiện thực. Trừ phi hắn có thể nắm giữ lượng lớn ma chú, đặc biệt là chuyên môn khắc chế Agromantula mê man chú. Hơn nữa hắn còn phải chú ý quy rồ giáo sư hướng đi. Chú ý hắn khỏi nói đi vào rừng cấm săn giết độc giác thú. Độc giác thú cứu hắn một mạng, hắn không thể không quản. Thế nhưng quy rồ giáo sư làm hóc uất môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư. Thực lực không thể nghi ngờ. Còn có Voldemort linh hồn phụ trợ. Hắn muốn ở trong tay bảo vệ độc giác thú. Có thể cũng không dễ dàng. Vì bảo vệ người kỳ thực muốn so với thợ săn càng khó. Vì lẽ đó hắn muốn bảo vệ độc giác thú. Ở về mặt thực lực, nhất định phải vượt qua quy rồ giáo sư. Đồng thời muốn ở cái này học kỳ kết thúc trước. Nhưng hắn là một con mèo. Có rất nhiều phương diện cũng không phải rất thuận tiện. Liền tỉ như hắn muốn từ thư viện mượn một ít cần sách. Muốn thỉnh giáo một ít liên quan với ma pháp lý luận các loại. Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng vẫn là cảm thấy. Chính mình cần một cái công cụ người. Một cái có thể tín nhiệm. Có thể giúp hắn giải quyết những vấn đề này công cụ người. Rất rõ ràng, cái này công cụ người không phải thu dưỡng hắn Alice không còn gì khác. Muốn nói cái thế giới này, hắn người đáng tin tưởng nhất là ai? Như vậy phòng trừng chính là Alice. Tuy rằng Alice còn là một 11 tuổi hài tử, thế nhưng sớm chiều ở chung hơn một năm, hắn đối với Alice còn là hiểu rõ vô cùng. Trước đối với Alice ẩn giấu hắn tình huống, vừa bắt đầu là sợ dọa đến nàng. Một người bình thường, đột nhiên phát hiện mình nuôi mèo lại có trí tuệ của nhân loại. E sợ đều sẽ có chút sợ sệt đi. Sau đó làm Alice tiếp xúc thế giới phép thuật, tiếp xúc rất nhiều chuyện kỳ quái sau. Hắn ngược lại không lại sợ Alice sẽ đối với hắn ủng có trí tuệ của nhân loại tiếp thu không được. Thế nhưng lại bắt đầu lo lắng như Dumbledore, Snape những này sẽ nhiếp thần lấy niệm cường giả. Từ Alice tư tưởng ký ức bên trong, hiểu rõ đến liên quan với hắn bí mật, do đó gợi ra một ít không biết hậu quả. Có điều, ngày hôm nay hắn lại cố gắng suy nghĩ một chút, có lẽ đối với điểm này, hắn có chút buồn lo vô cớ. Alice lại không phải Harry. Dumbledore cùng Snape nhân phẩm cũng sẽ không như vậy kém. Động một chút là dùng nhiếp thần lấy niệm chọn đọc học sinh ký ức. Hơn nữa then chốt, hắn nhớ tới kiếp trước đại sư tỷ có cùng hắn từng giải thích nhiếp thần lấy niệm cái này ma pháp. Nhiếp thần lấy niệm tuy rằng có thể chọn đọc người ký ức, nhưng không phải nói một hồi liền đem ngươi từ sinh ra đến hiện tại. Hết thảy ký ức đều xem một lần. Hắn chỉ có thể nhìn thấy ngươi tâm tình chập chờn thời điểm. Trong đầu chớp qua cái kia một lát mẩu ký ức, vì lẽ đó nhiếp thần lấy niệm người ở triển khai nhiếp thần lấy niệm thời điểm. Cần cùng bị người thi thuật đối diện, đồng thời tận lực sớm dùng lời nói dẫn dắt, nhường bị người thi thuật không ngừng ở trong đầu chớp hiện mình muốn ký ức. Nếu như bị người thi thuật nắm giữ đại não phong bế thuật, là có thể sớm đóng kín chính mình tâm tình chập chờn. Sau đó dựa vào đại não phong bế thuật phóng ra một ít giả tạo mẩu ký ức. Lấy lừa bịp người thi thuật. Cái này cũng là Snape có thể lừa gạt qua Voldemort. Mà Voldemort ở đến trường thời điểm. Có thể lừa gạt qua các loại Dumbledore nguyên nhân. Vì lẽ đó Charlie thậm chí cho rằng. Nếu như ý chí của một người đủ mạnh. Đang đối mặt nhiếp thần lấy niệm người thời điểm, không nhìn tới con mắt của hắn, đồng thời làm trống đại não, không bị nhiếp thần lấy niệm người ngôn ngữ dẫn dắt, có lẽ cho dù sẽ không đại não phong bế thuật, cũng có thể thời gian ngắn kỳ chống đỡ nhiếp thần lấy niệm người ký ức chọn đọc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.